90. Giới cấm nằm chung giường. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không cùng phạm, đại thừa đồng chế. Do ưa thích cảm xúc êm ái, sanh các phiền não như trên nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại nước Bà Kỳ Đà, lúc đó hai cô ni trong nhóm sáu cô ni nằm chung một giường. Các ni cho là cùng nằm chung với người nam, sau đó thấy đứng dậy không phải là nam. Lại có một đại tướng rất dũng cảm, khỏe mạnh, giỏi chiến đấu nên quan cử đi chinh chiến, đem vợ mới cưới gửi cho ni Ca Tỳ La. Ni bèn nhận lời, vì muốn bảo vệ chu đáo nên cho cô ấy ngủ chung giường. Do thân thể ni cô mềm mại nên cô vợ sanh lòng đắm nhiễm. Sau khi đại tướng dẹp giặc trở về đón vợ về nhà thì cô vợ ấy lại trốn đến ở với cô ni. Đại tướng bèn nghĩ mình muốn việc tốt lại hóa thành xấu. Các ni nghe bạch các thầy tỳ kheo, chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới cho tỳ kheo ni. Sau đó các ni không dám cho tỳ kheo ni bệnh nằm chung giường, cũng không dám cùng ngồi chung, cùng nằm chung. Phật dạy cho phép nằm chung giường với tỳ kheo ni bệnh, nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni không bệnh mà hai người nằm chung giường, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: không bệnh mà cùng nằm chung giường, giả sử có bệnh không thể tự gượng được mà phải nhờ người giúp đỡ chăm sóc thì cho phép không phạm, nhưng không vì lý do bệnh mà nằm chung là trái với lời Phật cấm chế, thành phạm. Giường có hai loại, năm loại, như giường dây chân xoay, chân thẳng, chân cong, ráp mộng và giường không chân. Giường cây cũng như vậy. Định tội: tướng phạm của giới này là không bệnh mà cùng nằm chung, tùy theo số lần không dính giường, tùy theo số lần trở mình mà tính số tội ba vật đề. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, có tâm đắm nhiễm; hai, không có bệnh mà nằm chung; ba, không đã dính giường. Chế chung giống giới trước. Khai duyên: không phạm là hoặc cho cô ni bệnh nằm chung giường, hoặc bệnh té lên giường, hoặc bị ép buộc, hoặc bị cột trói, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.